Siêu Việt Tài Chính, chương 415, một nửa cổ phần chưa beta. Góc chuyện audio.com. Thiếu Kiệt rời khách sạn đi Washington sau 2 ngày nghỉ ngơi, hắn thật sự chưa quen với việc phải mặc bên trong người mình áo chống đạn. Dù có chút khó chịu nhưng việc này là cần thiết. Ngay lúc đó với những gì được Thiếu Kiệt hướng dẫn, Sally cùng với Jeff chiến thắng buổi điều trần với một cách thuyết phục. Khi thêm vào đoạn ghi âm của buồng lái máy bay và cả thông tin nhận được động cơ máy bay được tìm kiếm, cho thấy nó hoàn toàn không có lực đẩy khi ở trên không vì va chạm với đàn chim. Bốn người Thiếu Kiệt được Brandon Beck đón ở sân bay khi hắn vừa đến Washington. Brandon đem xe đến đón Thiếu Kiệt, thấy ba người đi cùng hắn cũng không thắc mắc nhiều. Vì hắn ta hiểu với một người tầm tuổi thiếu niên như của Thiếu Kiệt, việc có một số tiền lớn đầu tư cho chương trình trò chơi của họ. Brandon Beck lúc này được Blake thay mình lái xe xuống ngồi cạnh Thiếu Kiệt. Tôi đã thông báo với mọi người tham gia sự kiện ngày mai rồi. Cậu biết đấy, đây là cuộc thi tư nhân mà có giải thưởng khá cao. Tôi nghĩ sẽ không ít người tham gia. Lần này cậu ở lại vài ngày xem bên bọn tôi hoạt động ra sao cũng được. Vấn đề này thì để xem thời gian ra sao đã. Cũng không biết chừng tôi có việc bận đột xuất phải về nước nữa. Cậu có đem theo mấy cái mà tôi nói không? Thiếu Kiệt muốn tiến hành càng nhanh càng tốt, hắn muốn tiết kiệm thời gian một cách tốt nhất có thể để trở về nước sắp xếp các thứ cần thiết cho Vô Ảnh lúc này, với những người của Blake và cả khu quân sự cần thiết sử dụng cho việc cá nhân của mình. Brandon lúc này cũng gật đầu, lấy trong cặp mình một bộ hồ ghi lại toàn bộ quá trình từ lúc họ gặp Thiếu Kiệt ở Singapore xong về triển khai các bước đã được hướng dẫn. Nhận lấy bộ hồ sơ của Brandon Beck, Thiếu Kiệt đọc từng bước một, những ngày làm việc của nhóm người của công ty Roy bây giờ được tóm tắt hóa bằng bảng dữ liệu lưu lại trên một tờ giấy. Thiếu Kiệt vừa đọc vừa nhíu mày không nhỏ, bởi vì họ chỉ mới đi được nửa đoạn đường cần thiết cho việc hoàn thành trò chơi này. Tốc độ quá chậm, lần này tôi sẽ đầu tư thêm cho anh là 300.000 nữa, tôi nắm giữ 50% cổ phần đã là công nghệ trò chơi chúng ta phải tiến triển thần. Tốc cứ như thế này chúng ta chừng nào mới cho ra mắt trò chơi? Brandon Beck lúc này cũng nhìn Thiếu Kiệt đăm chiêu một lúc. Bởi hắn nghĩ đến giờ phút này dự án vẫn nằm trong những bước đầu của trò chơi. Nếu bây giờ Thiếu Kiệt bỏ vào thêm 300.000 vậy là số tiền của hắn bỏ ra còn nhiều hơn của Brandon Beck, nhưng hắn chỉ yêu cầu lấy được 50% cổ phần, như thế xem như là cuộc đầu tư mạo hiểm quy mô lớn. Cậu chỉ lấy 50% cổ phần cậu chắc chứ? Cậu biết số tiền lúc trước cậu gửi cho chúng tôi đã bằng một nửa của vốn liếng bọn tôi đã bỏ ra rồi, tôi nghĩ cậu cần phải nhận 50% rồi chứ? Tôi chỉ lấy 50% và đầu tư thêm cho các anh, bởi cách đây 2 năm trời anh đã bỏ ra số tiền 200.000. Trong 2 năm giá trị vật chất leo thang anh đã tính chưa? Với tôi cũng không tiện quản lý công ty anh nên 50% cổ phần là đủ, xem như tôi đầu tư mạo hiểm cho các anh đi. Thiếu Kiệt vừa nói vừa đưa bộ hồ sơ lại cho Brandon. Hắn trước đây có lo lắng chút ít việc tiền bạc nhưng giờ thì không. Để những gì có được nhanh nhất có thể, chỉ cần có tiền là mọi thứ có thể làm được. Thiếu Kiệt lần này đập tiền để cho Brandon triển khai nhanh trò chơi Liên Minh Huyền Thoại. Để hắn có thể thu về sau mỗi lượt đấu của mùa giải những tiền đi kèm như trang phục, áo đấu và sự kiện cần thiết. Khá đắn đo trước quyết định của Thiếu Kiệt, Brandon Beck cũng có chút suy tư. Không phải lúc nào cũng tìm được một người đầu tư lại không muốn nắm lấy công ty trong quyền kiểm soát của mình. Mà người đó giờ đây đưa ra hứa hẹn sẽ cho hắn một viễn cảnh. Chỉ cần Thiếu Kiệt có được một nửa cổ phần công ty. Phần còn lại thì để hắn giải quyết những chuyện trong lúc kinh doanh là hoàn toàn có thật. Tôi nghĩ lần này đối với những người ở năm thứ hạng đầu của cuộc thi sẽ làm việc cho tôi, còn những người từ thứ 5 trở xuống tới thứ 10 thì cậu nói với họ về làm ở Riot, chúng ta vừa có nhân viên giỏi tiến hành nhanh chóng hơn trong việc làm của mình, như thế không cần phải nói tốc độ sẽ nhanh hơn bây giờ, bởi nếu đã là những người đủ tự tin đến với cuộc thi thì họ có đủ những kỹ năng cần thiết để làm cho một công ty như của mình. Brandon Beck lúc này cũng gật đầu. cái hắn thật sự thiếu là người. Những người có thể nâng cao tiến độ công việc lên. Với những gì có sẵn của thành viên lúc mới đầu, nhóm người của hắn không thể nào đẩy nhanh công việc hơn nữa vì thiếu kinh phí đường trường. Lần trước nhận được 100.000 đô của Thiếu Kiệt, tuy cũng có thêm vài người nhưng công việc làm được đó trong mắt Thiếu Kiệt lại không được nhanh. Vì thế khi nghe Thiếu Kiệt sẽ cho mình lấy 5 người từ những người đi thi thì hắn hiểu số tiền để trả cho những người này Thiếu Kiệt đã tính vào số tiền đầu tư. Được, nếu có thêm vài người chắc chắn tiến độ sẽ trở nên nhanh hơn. Như thế sẽ dễ dàng hơn trong việc nhanh chóng sớm ngày cho trò chơi ra mắt như cậu nói. À mà quên nữa, tôi thấy nên thêm vào yêu cầu cho mọi người một chút. Các anh có thấy khi ai cũng có một nhân vật cho mình hình thành nên một trò chơi thì tất cả đều giống nhau hay không? Hãy thêm vào các cấp bậc theo kim loại. Những người có số trận đánh thắng cao sẽ được xếp ở cấp bậc cao, những người đánh có số trận thấp hoặc phải cày kinh nghiệm thăng cấp hoặc đợi tới mùa giải làm thăng cấp tài khoản của mình. Như thế mới phân loại được người nào nên đánh với người nào. Chứ không thì người đánh giỏi cùng chơi chung với người đánh không tốt làm họ dễ nản hơn. Thiếu Kiệt lúc này cũng chỉ dựa theo những cấp bậc đấu giải của Liên Minh Huyền Thoại mà thêm vào trong hồ sơ của Brandon. Bởi hắn thấy được những người của Riot đang định để chế độ mặc định là sẽ vào chung những trận đánh liên minh giống nhau. Nhưng việc đó sẽ dễ gây nhàm chán cho những người chơi giỏi, như thế sẽ không tạo được một trò chơi đối kháng đúng với thực lực của mỗi người. Ừ nhỉ, sao tôi không nghĩ ra việc này? Cũng giống như chơi trò cảnh sát bắt cướp, nếu một người chơi giỏi quá cũng đâm ra nản, còn người chơi không tốt khi gặp phải người giỏi thì tâm lý bỏ cuộc khá cao. Được đấy, tôi sẽ cho mọi người triển khai hình thức này. Hai cấp bậc cùng nhau tham gia mới biết được người nào trên tay và hỗ trợ đồng đội tốt nhất hay à? Nghe được những gì Thiếu Kiệt nói, Brandon Beck lúc này cũng suy nghĩ đến cho chơi theo những gì Thiếu Kiệt nói. Cũng cảm thấy việc này khá hay, tại sao cho đến giờ họ mới nghĩ đến những người chơi ngày một giỏi hơn trong trò chơi? Nhưng những người mới vào chơi lại phải tham gia cũng những người này đúng là một thiệt thòi cho họ, nên cũng quyết định đi theo sự định hướng này của Thiếu Kiệt. Thấy được sự đồng ý của Brandon Beck, Thiếu Kiệt lúc này mới nói để cho Brandon về sắp xếp và chuẩn bị những thứ cần thiết của mình. Cậu về xem lại hợp đồng rồi làm xong càng sớm càng tốt. Ngày mai đem theo tôi ký cùng chuyển khoản số tiền cậu cần. Nhưng mà phải đẩy nhanh tiến độ lên. Cậu cũng biết trò chơi mà càng làm lâu thì nó sẽ càng lạc hậu so với những thứ khác. Một năm có rất nhiều trò chơi xuất hiện nhưng càng sớm ra mắt chúng ta mới giữ được chỗ đứng nhất định sau này. Lời Thiếu Kiệt không sai, bản thân Brandon cũng hiểu càng lâu bao nhiêu chi phí phát sinh trong quá trình làm việc sẽ ngày càng nhiều. Mà việc hao tốn tài nguyên đang có cho thời gian dài Brandon đã trải nghiệm qua 2 năm trời mới định hình được trò chơi đã làm tiêu tốn của hắn khá nhiều. Giờ đây có sự định hướng của Thiếu Kiệt thêm vào đó là tiền đầu tư để đẩy nhanh quá trình ra mắt trò chơi là việc làm tốt nhất hiện tại. Ừ, sau cuộc thi tôi sẽ nói mọi người tập trung nhanh hơn nữa. Còn những việc phát sinh sau này sẽ làm bản sửa lỗi sau, như thế chắc chắn sẽ ổn hơn là việc để hoàn thành rồi mới cho ra mắt được không Thiếu Kiệt? Cái này các anh cứ quyết định, chỉ cần ra mắt được vài tuần là chúng ta thấy được điểm yếu của nó, bắt đầu tập trung cho những bản sửa lỗi lên trò chơi là được. Không tốn nhiều thời gian để hoàn thành trò chơi. Không có cái gì hoàn mỹ hết, nếu có thì chắc chắn nó sẽ lỗi thời so với sự phát triển. Brandon lúc này cũng gật đầu. Giờ hắn hiểu tại sao lúc nào những trò chơi luôn có phiên bản của riêng mình. Nó để dành cho những người thiết kế sửa lỗi của hệ thống mà không cần phải can thiệp quá nhiều vào những chương trình. Bây giờ cậu đi tham quan nơi tổ chức cuộc thi không hay là về khách sạn trước? Mấy người hôm qua mà cậu nói liên lạc với tôi đã đến đó trước xem xét tình hình rồi đấy. Hiện tại đang ở khách sạn gần đây. Thôi về khách sạn đi nghỉ ngơi ngay, mai còn phải nhìn mấy người đến dự cuộc thi làm việc ra sao nữa. Cả quá trình đó cũng phải đơn giản, nên cứ tạm thời nghỉ ngơi trước đã, có những người kia sắp xếp công việc rồi chắc cũng không sao. Brandon lúc như chợt nhớ ra điều gì nói với Thiếu Kiệt hắn bởi ngày hôm qua hắn ta khi sắp xếp xong những người của Thiếu Kiệt thì bắt gặp một người khá quen thuộc nhưng vì không có thời gian nên hắn không tiện chào hỏi. À, hôm qua tôi thấy Mã Hóa Đằng hắn ở khách sạn gần chỗ của mấy người hôm qua đến. Tôi thấy hắn với vài người nữa đi vào khách sạn mà không có hành lý. Chắc là ở đó đã được vài hôm rồi. Cách chương.